Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200. Năm 150 hiệu quả. Trở lại gia thắng cao ốc. Vệ tử Thanh lại tìm chủ thuê nhà đại tỷ. Đi xử lý phòng ở sự tình. Khi cái kia bất động sản chứng tại xuất hiện tại trong tay mình thời điểm. Vệ tử Thanh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Phòng ở tới tay. Chỉ ít. Tại cái này tùy ý môn triệt để thành vì chính mình tài sản thời điểm. Là không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Về phần vệ Thanh Hoa đột nhiên xuất hiện mắt. Vệ tử Thanh vốn là lập tức cho dược sư túi gọi điện thoại. Thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không ngạnh sinh sinh đem chuyện này dằn xuống tới. Bởi vì, dược sư túi nói, hắn cùng sang đối trường sinh dược tề trung cấp bạn. Đã đến nhất là lúc mấu chốt. Hai ngày này đoán chừng liền sẽ thành công sinh ra. Vệ Thanh Hoa mắt trọng yếu. Trường sinh dược tề vậy trọng yếu. Hai ngày thời gian, vệ tử Thanh vẫn là lựa chọn cái sau. Bởi vì cái này chút thời gian, hắn chờ được. Rất nhanh, hai ngày thời gian liền đi qua. Cùng ngày, vệ tử Thanh cũng không hề rời đi trong nhà. Thế nhưng là liền là tại cái này giữa ban ngày. Dược sư túi vậy không gõ cửa. Vậy mà trực tiếp sử dụng nhẫn thuật xuất hiện ở trong phòng. Như thế để vệ tử Thanh có chút trở tay không kịp. Túi, ngươi cái này vào cửa phương thức. Có chút đặc thù a. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Hiển nhiên có chút bất mãn cái này phương thức. Có chút con ruồi. Không được không làm như vậy. Dược sư túi mỉm cười nói. Tại trên mặt hắn, vĩnh viễn là như vậy. Như Mộc Xuân Phong. Lộ ra thân thiết như vậy, liền phảng phất, chuyện gì đều sẽ không để cho hắn tiếu dung tiêu thất đồng dạng. Con ruồi, vệ tử Thanh ngẩn ra, nhướng mày, hai ngày này hắn đều không đi ra ngoài. Có một số việc cũng không rõ ràng. Lập tức tù linh nhãn mở ra. Sau đó khi cái kia tù linh nhãn quan bế thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một tia lạnh cười. Ngược lại là thật nhiều. Muốn hay không xử lý sạch bọn họ. Dược sư túi mỉm cười nói. Chỉ là cái này cười. Càng như là ác ma hơi cười. Một cái ninja. Cho dù là tại hòa bình niên đại. Vẫn như cũ không cách nào che đậy kín hắn bản chất. Mà dược sư túi. Cũng giống như thế. Giết mấy người với hắn mà nói. Bất quá là cùng nghiền chết mấy con kiến đồng dạng. Chỉ là nghe được dược sư túi lời nói. Vệ tử Thanh lại là lắc đầu. Cái này chút trước không cần phải để ý đến. Để sau hãy nói. Đúng, ngươi lần này tới. Có phải hay không trường sinh dược tề đã tốt? Sơ cấp bản trường sinh dược tề có thể có được 100 năm tuổi thọ. Mà trung cấp bản đâu? Chỉ ít vậy có 200 năm hiệu quả a. Hắn nhưng là đợi rất lâu. Lại thêm trước mấy ngày dược sư túi nói dược tề mấy ngày nay liền hội tốt. Hắn cái này vừa ra hiện, vệ tử Thanh lập tức liền minh bạch, lần này dược sư túi, có phải là vì vấn đề này a? Ân, nghe được vệ tử Thanh lời nói, dược sư túi từ trên thân móc ra một cái ống nghiệm giao cho vệ tử Thanh. Đây là trung cấp bản trường sinh dược tề, mới ra đến, ta cái này cho ngươi đưa đến đây. Trung cấp bản trường sinh dược tề cùng sơ cấp bản loại kia màu đỏ tươi thấu triệt khác biệt. Tương phản, lại có vẻ hơi thanh tịnh trong suốt. Như thế có chút để vệ tử Thanh không nghĩ tới. Bất quá vệ tử Thanh đến không nghi ngờ. Chỉ là nhìn xem dược sư túi hỏi mình để ý nhất vấn đề. Trung cấp phiên bản hiệu quả như thế nào? Không phải rất hoàn mỹ. Vốn nên là đạt tới 200 năm chỉ ít. Thế nhưng là thực tế thí nghiệm. Nhiều nhất chỉ có thể 150 năm. Cái này tăng trưởng biên độ. So sơ cấp bản cũng không nhiều. Chỉ là, ngược lại là có chút vui mừng là, trung cấp bản cùng sơ cấp bản cũng không xung đột. 150 năm a. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh trong lòng lập tức có chút thất vọng lên. Cái này cùng hắn mong muốn chênh lệch quá lớn. Trọn vẹn thiếu đi 50 năm có thừa. Bất quá khi nghe được nói cùng sơ cấp bản hiệu quả không điệp ra thời điểm. Cái này thất vọng lại là thiếu đi mấy phần. Mình là một cái vấn đạo kỳ tồn tại. Tuổi thọ tới nói. Bởi vì đi qua khu linh chi lực rèn luyện. Sống hơn 100 tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Bây giờ, Sơ cấp bản 100 năm, trung cực bản 150 năm, hơn 300 năm tuổi thọ. Nói cách khác, mình xuyên qua 30 lần vị diện, cái này đã không là vấn đề. Hơn 30 lần, mình vận khí mặc dù không tốt, nhưng là vậy không tin không có cơ hội đi tu tiên thế giới. Bây giờ xem ra, cái này trường sinh vấn đề, đã coi như là giải quyết không sai biệt lắm. Nói như thế không sai. Dược sư túi gật đầu nói. Bất quá, sự tình không có tuyệt đối. Cái này chút, vẫn là muốn xây dựng ở ngươi không vẫn lạc tại khác vị diện điều kiện tiên quyết. Ân, cái này chút ta hiểu. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Trực tiếp cầm trong tay ống nghiệm nhìn chăm chú đi vào. Có lẽ là bởi vì đã nhìn chăm chú một lần sơ cấp bản. Lần này ngược lại là không có cảm giác gì. Duy nhất nhiều, liền là cảm thấy mình thân thể. Giống như trở nên dễ dàng rất nhiều. Đây coi như là một loại thăng hoa à. Đúng, túi, đã trường sinh dược tề vấn đề này không thế nào bận rộn. Như vậy ngươi trước hết đi xử lý hai ngày trước ta và ngươi nói sự tình à. Túi nâng đỡ dưới mắt cảnh. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng tinh mang. Vệ thanh hoa, ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Vệ thanh hoa sự tình, nhất định phải xử lý. Hắn cái loại người này, vệ tử thanh nhất quá là rõ ràng. Cha mình cả đời đối thủ lớn nhất, một cái gian trá lão hồ ly. Bây giờ còn muốn thăm dò mình. Cái này phía sau, chỉ sợ có chút rất là không đơn giản. Với lại, lúc trước cha mẹ mình tiếp vào cái kia lời khuyên. Hiển nhiên, vấn đề này phía sau, còn có không biết địch nhân. Là vệ tử phu người, vẫn là vệ thanh hoa người. Điểm ấy, hắn vậy phải thật tốt cha rõ ràng. Chỉ ít, nhất định phải tại tháng sau gia tộc tụ hội thời điểm. Cha thấy rõ ràng, ta biết nên làm như thế nào. Dược sư túi nhẹ gật đầu, từ hắn trên thân toát ra một trận sương mù. Lại lần nữa sử dụng nhẫn thuật trực tiếp rời khỏi. Vệ tử thanh nhìn xem rời đi dược sư túi. Trầm mặc hội, vậy đi theo ra cửa. Lần này, hắn là muốn đi gặp Tô Lăng Nhã. Bởi vì, lần này hắn muốn thương lượng với nó. Độ môn 2, không hệ thống sự tình. Về phần như thế nào thoát khỏi phía dưới cái kia một chút con ruồi. Điểm ấy, đối với vệ tử thanh tới nói. Cũng không phải là vấn đề gì. Nói thật, bây giờ hắn muốn làm gì? Nếu là không muốn bị phát hiện, đừng nói là bọn họ, liền là túi, đều rất khó phát hiện. Nghe tới vệ tử thanh nói tháng sau chuẩn bị đổi mới 2. Không hệ thống thời điểm, Tô Lăng Nhã cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Những chuyện này, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Càng quan trọng là, nếu như không phải là bởi vì vệ tử phu cùng hắn quan hệ. Độ môn hệ thống, kỳ thật sớm nên đổi mới. Bây giờ cũng bất quá là chậm trễ một đoạn thời gian thôi. Bất quá khi vệ tử thanh tướng Lam Quang tập đoàn 15% cổ phần lấy ra thời điểm. Lại là dọa nàng nhảy một cái. Nàng xem như minh bạch. Trước mấy ngày, vệ tử thanh vì sao muốn tìm mình. Về phần lại vì cái gì lâm thời có việc. Lại như thế nào lấy tới cổ phần này? Nàng lại càng không có đi hỏi. Bởi vì nàng biết, cái này vệ tử thanh nếu là muốn nói, nàng coi như không đi hỏi. Hắn vậy sẽ tự mình nói. Cái này, liền là Tô Lăng Nhã ưu điểm. Càng có lẽ nói, là đối vệ tử thanh tuyệt đối tín nhiệm đi. Có đôi khi ngẫm lại, cái này vệ tử thanh, tướng như vậy công ty lớn giao cho Tô Lăng Nhã trong tay. Sao lại không phải, chỉ là vệ tử thanh cùng Tô Lăng Nhã đang nói những chuyện này thời điểm. Bọn họ nhưng lại không biết, tại phía xa hải đảo thị, nơi đó, lại đang phát sinh lấy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.